Trương Nhiên thế nhưng bị Diệp Hy như thế một gầm nhẹ sợ đến sửng sốt một chút. Mình hảo tâm muốn trợ giúp hắn. Thật không ngờ hắn cư nhiên như vậy thái độ ác liệt. Trương Nhiên vẫn luôn là cao cao tại thượng. Lúc nào đến phiên như vậy tiểu hài tử xấu xa đến hô quát mình. Diệp Hy, chú ý một điểm ngươi giọng của. Trương Nhiên tức giận nói cho ngươi lương tâm ngươi lúc cẩu phế. Dù cho đúng thì thế nào? Diệp Hy đối chọi gay gắt, hoàn toàn không để ý người nữ nhân này đã trở nên. Hắn giọng vậy sắc mặt. Chỉ là Trương Nhiên chợt cười lạnh nói ngươi nói ta xen vào việc của người khác thì thế nào? Hừ! Ta cũng không tin ra ra ngươi còn ngươi nữa mụ mụ không đồng ý. Ta liền tìm thầy thuốc kia đến. Nói nàng liền từ trên ghế salon đứng lên. Diệp Hy lúc này đã có điểm trong cơn giận dữ. Tan nhiên một chút nhào tới cái này thành thục mỹ phụ trên người của. Nhất thời đem nàng nhào tới ở trên ghế salon. Làm gì? Trương Nhiên thế nhưng bị Diệp Hy đang đột như kỳ lai cử động lại càng hoảng sợ. Bất quá lúc này Diệp Hy thấp bé thân thể liền đặt ở trên người của nàng trở nên có chút cuồng bạo. Trương Nhiên tràn đầy xúc cảm tuyệt vời thân thể. Còn có trước ngực nàng một đôi kiên quyết đầy đặn bầu ngực sữa. Không một không ở bị cậu bé tâm dục dịch. Lúc này nàng chỉnh một cái thân thể bị dán tại trên ghế salon. Mà trước mắt mình. Còn lại là bị một người dáng dấp tình không cao lớn cậu bé chăm chú chỉ vào. Nàng thậm chí còn có thể cảm thụ được đến từ chính giữa hai chân một. Cứng rắn thạc đại dị vật. Thân là người vợ người mẫu. Nàng lại bị một hầu như có thể đương đắc con trai mình cậu bé như vậy khinh bạc. Chỉ là nhẹ nhàng ma sát trong lúc đó. Trận trận tê dại điện lưu làm cho thân thể của hắn nhìn không được bắt đầu nóng lên. Từ từ trở nên nóng hổi. Hỗn đàn đứng lên cho ta. Trương Nhiên hai tay thúc hắn. Nhưng thấy ôn tuyền nhẹ nhẹ nhiệt khí làm cho trên mặt hắn tăng thêm vài tia đỏ ửng. Bừng tỉnh núi xa cong cong mày liễu khi thì trao mày. Giây lát xòe ra. Mày liễu dưới, một đôi tràn đầy thần sắc phức. Tạp đúng đôi mắt trong nháy mắt, nội bộ nhộn nhạo trần trần lửa giận. Chỉ là... Nàng một thân thành thuộc thủy mị đi thủy chung đều không thể bị che lấp rơi. Tốt một vưu vật. Diệp Hy dĩ nhiên chui ở trước ngực của nàng. Cách hai tầng y phục. Trương Nhiên vẫn là cảm nhận được từ Diệp Hy trong miệng hô đi ra ngoài trận trận nhiệt khí. Nguyên bản cầm quần áo khởi động hai tòa thật cao trứng bồng bộ ngực sữa. Lúc này lại bị Diệp Hy mặt của đè ép được biển biển. A di trên người thơm quá a. Diệp Hy xuyên tay ôm mình trước người cái này một xinh đẹp người vợ hông của chi. Vô luận nàng giãy giụa nhiều lắm sao kịch liệt. Lại tổng là không thể đủ từ trong ngực của hắn giãy đi ra ngoài. Vô sỉ tiểu tử lăn xuống đến. Trương Nhiên chưa từng đã bị như vậy khinh bạc. Giữa lúc nàng đang làm đang tư tưởng giãy giụa là lúc. Ở trên người nàng ma trảo dĩ nhiên lướt qua của nàng cổ trắng. Lướt qua vai thơm của nàng. Chậm rãi đi tới trước ngực một đôi cao vót trong mây vú dưới chân. Dừng tay. Chỉ là. Trương Nhiên nói không có ngăn cản Diệp Hy thú tính. Ngón tay của hắn đã chạm đến cái yếm sát biên giới. Lúc này chính đang ra sức đi lên ba. Cút cho ta xuống tới. Hỗn đàn. Trương Nhiên thế nhưng luống cuống. Luôn luôn đều là cao quý thành thục người. Có người nào nam nhân dám can đảm như vậy đối với mình. Hơn nữa, dù cho đúng là chồng của mình cũng là dùng lễ đối đãi. Thế nhưng thật không ngờ cái này tiểu hỗn đàn cư nhiên như thử đến khinh bạc mình. Vô luận là dạng gì nữ nhân, đối mặt tiên thiên liền ưu với nam nhân của chính mình xâm phạm, các nàng luôn luôn bản năng cảm thấy sợ. Mà lúc này, Diệp Hy một con ma chảo đã leo lên một tòa vũ trên. Cách bụng nịt vũ cầm chỉnh một tòa run rẩy vũ. Diệp Hy một con khác ma chảo tử của nàng cổ trắng dưới đi qua. Leo lên còn dư lại một tòa vũ. Mà thân thể hắn mà Na-di đến như thế một mỹ thiếu phụ theo sát phía sau mà dán tại sau lưng của nàng trên. Tuy rằng cách một tầng y phục, thế nhưng Diệp Hy vẫn như cũ rất rõ ràng mà cảm nhận được mỹ nhân nhiệt độ cơ thể. Diệp Hy đem càm của mình khoát lên vai thơm của nàng trên. Mặt mình cùng Trương Nhiên mặt cười tới cái chặt chẽ tương thiếp. Diệp Hy sâu đậm hút vào. Mũi xung quanh mang theo nhàn nhạt thành thuộc hương thơm không khí. Đạo A-di ngươi tự tìm cũng đừng trách ta a. Cút. Trương Nhiên hiện tại thật là xấu hổ và giận dữ nảy ra. Đối với nàng không có chút ý nghĩa nào phản kháng. Diệp Hy căn bản là không dám không để ý. Về phần hắn một đôi ma chảo càng bắt đầu rồi từ từ vuốt ve. Cảm thụ được để cho mình hai tay đều cảm thấy có điểm run rẩy bầu ngực sữa. U, V, G, W, W, M. Mặc kệ thế nào, Diệp Hy cặp kia ma chảo bắt được vú của mình. Trương Nhiên vẫn là cảm giác được kia tê dại điện lưu từ bầu ngực của mình truyền đến. Co giãn, xúc cảm. Quang lại như thế này cầm lấy cũng đã hầu như làm cho Diệp Hy nổi điên. Diệp Hy lè lưới ở của nàng mặt cười thượng liếm một chút. Đạo A-di ngươi thật giống như có đôi khi quá mức ngây thơ ngà. Ta và các ngươi nhà Lý ngày. Hừ. Nói dễ nghe một điểm được kêu là ngô sẽ. Nói không được khá nghe một chút đó là hắn bị coi thường. Nha. Cho tới bây giờ đều là hắn đến gây chuyện ta. Ta chưa từng nghĩ tới đi lãng phí thời gian trêu chọc hắn. Ta nói cho ngươi lăn xuống đến. Trương Nhiên giận thật. Thế nhưng trước ngực mình truyền tới cảm giác tê dại để cho nàng rất không an. Rồi lại không nói ra được thoải mái. Cái này một loại đã lâu cảm giác được để từ lúc nào hưởng thụ qua. Nàng đã nhớ không rõ. Bị đứa con trai này vậy lớn nhỏ cậu bé như vậy trà đạp vú của mình. Nàng ngoại trừ cảm thấy lửa giận bên ngoài còn có thể rõ ràng cảm thụ được một tia hoảng hốt. Diệp Hy lúc này nhưng án không được không sai biệt lắm muốn bùng nổ Trương Nhiên. Cuối cùng vẫn là bị nàng đẩy xuống thân thể. Chỉ là Diệp Hy bọn họ lại không biết là nguyên bản đang chuẩn bị đi về trong. Phòng thay quần áo Hàn Tuyết lại vẫn ở khúc quanh. Cái kia tiểu hỗn đàn đã vậy còn quá làm càn. Hàn Tuyết thế nhưng đem vừa mới đích tình cảnh hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Nàng thật sự là thật không ngờ Diệp Hy lại dám đối với Trương Nhiên dính vào. Đối phương thế nhưng Lý lão gia tử con dâu a. Chờ một lát nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Hàn Tuyết hô một cái khí, hai tay lại tan nhiên ở trong lúc vô tình giải khai trên người mình áo choàng tắm. Cùng bên ngoài phòng khách thượng Trương Nhiên so với Hàn Tuyết một chút không thua gì. Kiên nếu trẻ thành đôi cánh tay thẹn thùng che lấp ở trước ngực mình một đôi không hề trói buộc vú trên. Gọi người nhìn không thấy nội bộ xuân sắc. Chỉ là bằng phẳng tiểu phúc lại vẫn như cũ mê người. Giữa hai chân cùng mặt nước như gần như xa. Tùm phương thảo hầu như có thể cho nam nhân máu mũi phun ùa ra. một thân đặc biệt khí chất càng làm cho người điên cuồng. Thành thục, cao quý, trang nhã đoan trang. Hầu như một nữ nhân hẳn là có ưu tú khí chất, đều có thể đủ ở trên người nàng đạt được hoàn mỹ thể hiện. Nắm thật chặt mình áo choàng tắm, nàng lúc này mới xoay người lại trở lại trong phòng của mình. Chỉ bất quá lòng của nàng chợt sinh ra như thế một hoang đường ý niệm trong đầu, nếu tiểu tử kia nói như vậy, mình có thể không thể trợ giúp hắn lên Trương Nhiên cái này Lý gia người vợ. Ngày ý niệm như vậy ở trong lòng chợt lói lên, Hàn Tuyết liền cảm giác mình dơ quy quy y e tị. Thân thể hình như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu giống nhau, hung hăng run rẩy đánh run một cái. Mình lúc nào trở nên như vậy phóng đãng, nàng thực sự không biết. Thế nhưng lúc này nàng chỉ cảm thấy trong lòng tan nhiên hưng phấn lên. Cảm giác như vậy tốt kích thích. Tiện nghi tiểu hỗn đàn. Hàn Tuyết hé miệng cười, trên mặt mây đỏ cũng chậm rãi nhiều hơn. Nàng lại như vậy thiên sinh lệ chất, khí chất phi phàm. Giơ tay nhấc chân, không một không tản ra thanh tươi đẹp thoát tục đoan trang ưu nhã. Vậy chỉ có thành thục thiếu phụ mới có thể có được một loại lực hấp dẫn ở trên người nàng phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Phòng khách mặt trên Trương Nhiên thế nhưng cùng trước mắt cái này ái cười cậu bé đối chọi gay gắt. Vừa mới hắn dĩ nhiên như vậy đối với mình. Thật sự là quá ghê tởm. Nghĩ tới mình lúc trước bị hắn bắt bộ ngực vài cái, một loạt điện lưu để cho nàng cảm nhận được cảm thấy thẹn. Mình cũng có thể lúc mẹ của hắn, lại cư nhiên bị hắn khinh bạc. Chỉ là Trương Nhiên lại tìm không được lý do gì đến cùng hắn dở mặt. Lẽ nào đi nói cho Diệp Hy mụ mụ nói, hắn bắt vú của mình. A Di, ngươi tại sao không nói chuyện? Diệp Hy đơn giản rộng rãi đi ra, nếu đều trở mặt, như vậy đơn giản lật tới để. Dù sao cũng hắn là lợn chết không sợ khai thủy năng. Cho nên hắn cặp kia ánh mắt gian tà cư nhiên thập phần càn rỡ nhìn thẳng Trương Nhiên bộ ngực mãnh tiểu. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 367 khác thường tình cảm. Hừ, Trương Nhiên kỳ thực hiện tại hận không thể đem trước mắt cái này tiểu nam hài nhắc tới từ nơi này té xuống. Thế nhưng nàng nhưng không có di chuyển. Dù sao vậy không hiện thực. Chỉ là nàng thật sự là mắt không dưới cái này một hơi thở. Mà Diệp Hy càng tuyệt không e ngại, nàng cười nói a di ngươi ngược lại nói a. Lúc nói chuyện, ánh mắt thủy chung đều tập trung ở trước ngực nàng cặp kia mình vừa mới xoa nắn quá vú trên. Màu đen kia đoan trang âu phục ở trước ngực của nàng lúc này lại rơi xuống mình. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, tê, giấu bàn tay. Lý trời ạ, lý ngày. Mụ mụ ngươi vừa mới bị ta bắt nai đây. Diệp Hy tâm giữa âm thầm cười trộm. Trương Nhiên hô một cái khí, đã thấy Hàn Tuyết đã đi rồi đi ra. Nàng vội vã che giấu trên mặt mình phẫn nộ biểu tình, cười nói chúng ta đều ở đây phía dưới chờ ngươi đấy. Hàn Tuyết ánh mắt ở Diệp Hy trên người của đảo qua một cái, đảo vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Trương Nhiên cắn cắn môi dưới, lại không nói gì nữa, mà là gật đầu nói đi thôi. Những quan viên kia đã đợi tốt một trận đây, cho nên mới gọi ta tới nơi này nhìn một chút. Ừ, Hàn Tuyết bỗng nhiên quay Diệp Hy chừng mắt nhìn. Lúc này mới đảo tin tức kia ngươi đêm nay liền mình ở tại chỗ này. Ngươi mợ có thể sẽ ở đêm nay trở về. Có lẽ sáng sớm ngày mai, nếu như ta còn không có ở đây, ngươi liền đi phi trường đón nàng đi. Nga, đã biết. Diệp Hy gật đầu, nhìn Hàn Tuyết cùng Trương Nhiên hai người đồng dạng cao.